Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 32, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta, một nữ hán tử mạnh mẽ kiêu hùng, trên giường cũng không thể nhận thoa dốc hết vốn liếng từ các tiểu thuyết trước đây, thử nghiệm tất cả các chiêu thức đã học được. Run cái gì, ta cắn môi hắn cười nhạo, bàn nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà. Đúng lúc này, ta cảm nhận được một giọt nước mắt rơi xuống mặt mình. Sau đó, đến lượt ta run rẩy, hắn càng lúc càng gấp gáp, vừa khóc, vừa cố chấp vùi đầu tiếp tục. Tin vui, 27 tuổi, cuối cùng ta cũng ăn thịt, được rồi. Tin buồn, đau lưng mất 2 ngày mới xuống giường được. Cái tin đồn, thừa tướng ban ngày hoang dâm, ban đêm gọi nước 3 lần. Mọc cánh mà bay khắp đại doanh chủ tướng, ta có hơi xấu hổ, nhưng không cảm thấy mất mặt. Trên đời này ta chẳng còn ràng buộc, có thể gặp được người mình yêu, đó là niềm vui to lớn nhất. Bất kể người khác có cười sau lưng thế nào, ta chẳng để tâm. Người duy nhất khó dỗ dành là Phương Thế Hữu, mặt hắn như đưa đám, ngày ngày lang thang như hồn ma vất vưởng trong đại doanh chủ tướng. Mỗi lần nhìn thấy Hữu Niên, hắn hận không thể hóa ánh mắt thành phi tiêu, b-a-n Hữu Niên thành tổ ong vò vẽ. Mỗi lần nhìn thấy ta, hắn toét miệng khóc giống một đại mỹ nhân như tỷ tỷ ta, người mà ta trân quý nhất. Hắn mới đến nửa tháng mà đã cướp mất rồi, áo lót tình yêu của ta cũng đã tặng rồi. Rõ ràng tỷ đã nhận lấy rồi, không phân biệt được hắn khóc thật hay đang bày trò nữa. Ta cười dở khóc dở, nói, hay ta trả lại áo cho ngươi. Phương Thế Hữu nghiến răng, trả cái gì mà trả, tỷ cứ mặc vào, sưởi ấm người cho tốt, ngày ngày lượn lờ trước mặt hắn. Tức trách con gấu kia cho ta, ha ha ha, như một đứa trẻ vậy. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé. Hữu Niên gọi hắn vào chướng nói chuyện, lúc bước ra, Phương Thế Hữu không còn ầm ĩ nữa, trên mặt thêm mấy phần trưởng thành. Tỷ, tỷ cứ sống vui vẻ đi, ta sẽ lập chiến công, sau này nếu có ngày tỷ nhìn hắn không thuận mắt nữa, muốn bỏ hắn đi. Ta sẽ mang kiệu 8 người khiêng đến đón tỷ về nhà. Hắn lại được thăng một cấp, bị Hữu Niên phái đến Tây Bắc quản lý đô hộ phủ. Tên thổ phỉ nhỏ nhoi lưu lạc trong loạn thế, năm đó xuống núi chỉ với một thanh đao cùn. Bây giờ, vai rộng lưng dày, cũng đã trưởng thành thành một nam nhân đội trời đạp đất. 30 lập xuân vừa qua, triều ta càng gia tăng thế tấn công. Người đát hãn cạn lương 3 tháng, cuối cùng cũng đến bước hết đạn, cạn thực. Sứ giả của bọn họ quỳ gối trước cổng thành, cầu xin hết lần này đến lần khác, mới được phép đi vào từ cửa hông. Những con linh cầu hung tàn kia, rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước thịnh triều. Ta không muốn hồi kinh, ta muốn đi qua một vòng mấy tòa biên thành phía Bắc, truyền bá những kiến thức y học ngoại khoa mà ta đã tích lũy suốt mấy năm qua đến khắp các doanh trại quân y, băng bó, khâu vá, khử trùng, cạo lông vết thương trước khi phẫu thuật. Dù ta chỉ sơ sài, nhưng ở thời đại này, đó là những phương pháp cứu mạng. Hữu Niên cầm bút viết thư, vỏn vẹn 2-3 câu, đưa cho viên tuần phủ sứ đi cùng. Hồi bẩm hoàng thượng, cứ nói năm nay ta không về kinh nữa. Tuần phủ sứ trừng lớn mắt, thừa tướng, sao ngài có thể làm thế? Hoàng thượng ngày nào cũng nhớ đến ngài 3 lần, còn đang đợi ngài về kinh chủ trì đại cục đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hữu Niên nhàn nhạt liếc qua. Cả nhóm quan viên lập tức mím chặt miệng, không ai dám ho hé nửa lời. Ta có hơi lo lắng, cái gì mà hoàng thượng đợi ngài về chủ trì đại cục, hắn đáp. Nửa năm bị giam lỏng, mỗi ngày ăn uống của hoàng huynh đều qua tay đông sưởng, cơ thể tích tụ ít nhiều độc tố, 2 năm qua điều dưỡng mới không còn đáng ngại. Nửa năm ấy hiểm ác đến mức nào, chúng ta là người trong cuộc, đều hiểu rõ. Trăng sáng vằng vặc trên cao, ta dựa vào lòng hắn. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve vết sẹo cũ trên tay hắn. Thật tốt, cuối cùng chàng cũng vượt qua sóng gió, nhìn thấy ánh trăng rồi. Hữu Niên khẽ cong khóe môi, trong mắt chỉ có duy nhất một hình bóng. Nàng mới là ánh trăng, gì cơ, ta nghe không hiểu. Hắn cúi xuống hôn ta, đôi môi chạm nhẹ vào môi ta, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. Trời quang mây tạnh, trăng sáng vừa lên, hết, cách chương.